Sky Story, chương 3, góc truyện audio.com. Sau trận cuồng dâm lúc tối, Dũng ngất đi và chìm sâu vào trong giấc ngủ. Có lẽ vì quá mệt nên cậu ngủ rất say, hầu như chẳng còn biết gì về thế giới bên ngoài. Và cho đến khi tỉnh dậy, thì Dũng nhận ra mình đang nằm trên giường. Kế bên cậu là chú Năm, căn phòng đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng le lói của bóng đèn ngủ màu vàng nhỏ. Chú Năm đang ngủ rất say, tiếng ngáy đều đều cùng hơi thở mạnh. Chú mặc thêm cho mình một cái áo thun trắng, cùng cái quần thun cỡ bằng một gang tay. Dương Vi thì chú nằm gọn bên trong đó. Dũng vẫn còn say sẫm sau hồi tối, đầu cậu vẫn còn quay quay. Và nhất là cái Dương Vi thì bị hành hạ từ chiều, đến bây giờ vẫn nhói lên mỗi khi cậu cử động. Dũng vô thức lấy tay sờ đến bộ hạ, thì cậu mới nhận ra là đã có người mặc quần cho mình. Nhưng nhìn kỹ lại thì đó là một cái quần lót lưới dạng boxer. Quả thật mặc nó cũng như không mặc, Dũng từ nãy giờ vẫn không hề nhận ra. Dương Vi thì cậu nằm nghiêng qua một bên trong lưới, nó vẫn còn nóng hồi, và sưng khá to. Dũng sợ lắm, cậu không biết nó đang bị làm sao nữa, mà nãy giờ ở đầu lỗ tiểu nước cũng đang rỉ ra. Dũng kéo cái quần xuống, cầm đầu khất lên, cố gắng quan sát kỹ dưới ánh đèn mờ, thì bỗng dưng, một cánh tay chộp lấy tay cậu. Chú Năm đã tỉnh từ lúc nào? Tay chú lôi tay cậu ra, rồi kéo cái quần lưới lên, con đừng có đụng vô. Cứ để đây, hồi tối lúc con ngủ bố và chú có làm một vài chuyện với nó. Con yên tâm đi, sáng mai con dậy là hết sưng thôi. Mà con chảy nước không? Dạ con chú. Mà con thấy nhói nhói quá, không sao đâu. Tại hồi chiều đâm cái que vô lâu nên con chưa quen thôi, vậy là không sao thiệt hả chú, con cứ yên tâm đi. Thôi giờ nằm xuống ngủ, sáng mai tính tiếp. Dũng nằm xuống ngủ thật, cũng vì đã khá mệt nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, nắng chiếu khắp phòng, rọi thẳng vào mặt Dũng. Cậu từ từ thức giấc, không ngờ là cậu đã ngủ liên tục cho đến 10 giờ sáng. Trong người cảm thấy khỏe khoắn, sảng khoái rất nhiều, ở dưới nhà nghe có vẻ ồn ào. Hình như chú và bố đang làm gì thì phải. Dũng vừa ngáp vừa bước dần xuống cầu thang. Cậu chạm mặt ngay chú Năm đang ôm một mớ giấy đi vô bếp. Chú cười tươi chào cậu, rồi nói, con lại ăn tô phở bố mua hồi sáng về đi. Nhà có khách nên chú bận một chút. Dũng quay người lại nhìn ra phòng khách. Đúng là có người đang ngồi ở ghế với bố. Cậu cố nhìn thật kỹ, và nhận ra ngay, đó là bác Sơn. Dũng ngạc nhiên nhìn hai người đang ngồi trong phòng khách, hình như đang bàn bạc chuyện gì đó. Chợt bố phát hiện ra cậu, Dũng. Ra chào bác Sơn đi con, à hát. Dạ, Dũng bước ra, cậu lễ phép cúi chào. Thế nhưng bác Sơn thì không quan tâm đến điều đó. Bác ấy hai mắt đang dán chặt vô bộ hạ của Dũng. Đến lúc này, khi nhận ra điều đó, cậu mới giật mình nhìn xuống. Thật là lơ đễnh, cậu vẫn còn đang mang cái quần lót lưới từ tối qua đến giờ. Nguyên Dương Vi thì lộ rõ ra hết bên ngoài, và hiện mới ngủ dậy nên nó vẫn còn đang rất cứng. Dũng bối rối nhìn rồi quay lưng chạy một mạch vô trong. Chú Năm đi ra đụng phải cậu. Ê thằng nhỏ, chạy đâu dữ vậy con, à hát. À hát con vô thay đồ. Sao chú không báo trước là nãy giờ con vẫn còn mặc cái quần này, sao phải thay? Chú thấy con mặc đẹp mà, chú kỳ quá. Có người mà, nếu con muốn đổi thì ra hỏi bố con đấy. Ông ấy cho mang cái khác con mới được thay, sao? Thôi con không ra ngoài đó đâu. Chưa kịp phản ứng gì, thì chú Năm đã lôi Dũng ra ngoài. Cậu xấu hổ không chịu, nhưng chú mạnh quá, đành phải tuân theo. Dũng luống cuống lấy hai tay che cái phần bộ hạ của mình. Bố và bác Sơn phì cười nhìn cậu. Bố vừa cười vừa lắc đầu. Còn bác Sơn thì vẫn nhìn chăm chăm vào phía dưới, như muốn đâm xuyên qua tay cậu. Đến lúc này, Dũng đành mở miệng nói lý nhí. Bố cho con thay cái quần khác đi. Bố nhìn thẳng vào mắt cậu. Ông vừa cười vừa nói, sao lại phải thay? Mặc cái quần này thì có sao? Nhưng nó không che được gì cả, bố lại thấy nó che quá nhiều đấy chứ. con cứ mặc đi, có sao đâu nào, nhưng có bác Sơn ở đây mà bố. Ông liền quay sang bác Sơn, hỏi, vậy anh thấy cháu nó mặc có sao không? Có thấy phiền không nào, à hát, không hoàn toàn không, cháu cứ mặc vậy cho thoải mái. Đừng ngại, bác thấy cháu mặc nó rất đẹp đấy chứ, vậy là xong rồi nhé. Con không được thay cái khác đâu, còn nếu muốn không mặc thì phải cởi hết ra cho bố. Bây giờ thì vô ăn sáng đi, chú Năm xoa đầu cậu, rồi lôi cậu vào bếp, đặt cậu ngồi xuống vừa bưng tô phở vừa cười. Đến lúc này Dũng mới thấy, mọi người ai cũng ăn mặc chỉnh tề, bố thì quần dài áo sơ mi, chú thì còn có cái quần thun đen nhưng dài hơn với áo thun. Chỉ có mình cậu là bị bắt mặc quần lưới thôi. Dũng ấm ức lắm, cậu không nói tiếng nào mà nhào vô ăn ngấu nghiến tô phở. Như muốn cắn xé ai, chú Năm thì để đó rồi cũng ra phòng khách ngồi, hình như đang bàn chuyện mua bán miếng đất gì đó dưới quê. Chắc nhờ bác Sơn tìm hiểu rồi, Dũng nhanh chóng xử xong tô phở đầy, cậu no căng rồi ngồi ngả ra sau vừa thở vừa xoa bụng. Sau đó nhanh chóng đứng lên lại mở tủ lấy chai nước lạnh ra uống. Ngay lúc đó bố nhìn thấy cậu, Dũng, ra đây bố biểu, dạ. Con ra liền, Dũng chạy vội ra, lúc này cậu không còn nhớ đến cái quần nhỏ phía dưới nữa. Mà vô tư như không, bác Sơn nhìn cậu cười, nụ cười rất hiền từ. Thế nhưng khi nhìn thấy bác, cậu lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua, khi mà chính bác ấy cùng thằng Tùng trần truồng tắm cho nhau. Dũng chợt rùng mình, Dũng, con lại bác Sơn hỏi chuyện kìa, dạ, Dũng bước chậm tới phía bác ấy. Có vẻ rụt rè, bác Sơn ngồi ghế ngước nhìn Dũng, bác trông có vẻ vui, rồi hai tay bỗng dưng ôm lấy phần dưới của Dũng. Thằng nhỏ này, mới có mấy ngày hè mà trông khác quá ta, lại đây bác nhìn cho kỹ hơn coi nào. Vừa nói hai tay của bác Sơn vừa xoa xoa mông của Dũng. Lâu lâu còn nắn bóp mấy cái, rồi để nguyên luôn ở đó. Dũng cảm thấy rất ngượng, cậu chỉ biết dạ vâng. Chẳng nói gì thêm, thế rồi bác Sơn chuyển tay ra phía trước, bác vừa kéo cái lưới vừa gãi gãi thân dương vi ti của Dũng. Cậu bất ngờ lùi lại, bác Sơn liền trấn an, có gì dâu mà con ngại, hồi nãy bố con có bảo là cô con ra nước cũng khá lắm. Dâm ghê lắm, nên bác thử xíu thôi mà. Dũng liền quay sang nhìn bố, cậu tỏ vẻ trách ông, nhưng hai tay của bác ấy vẫn không ngừng lại. Chúng vẫn chơi đùa với cái dương vi ti kia, bố thì quay sang chú Năm, ra hiệu gì đó rồi, cả hai cùng cười, và chú chạy vô trong, còn riêng về phía Dũng, nãy giờ vì bị kích thích nên cậu cũng không kiềm được mà cương cứng lên. Và cùng với đó là một cảm giác rất kỳ lạ, toàn bộ phần thân dưới của cậu nóng ran, không những thế lúc này dương vi ti cậu đã chảy nước nhờn ra rất nhiều. Khiến Dũng vô cùng bất ngờ. Trước giờ đâu có xảy ra. Dâm dịch cứ thế túa ra. Vì cái quần chỉ là lưới. Toàn lỗ nên chỉ cần chảy chút xíu nước ra là đã ướt hết. Lan ra khắp nơi. Bác Sơn ngừng lại. Ông lấy tay mút cái chất nhờn chảy đầy trên đó. Rồi quay sang bố. Anh nói quả không sai. Thằng bé này thật sự có khiếu đấy. Anh coi này. Mới chỉ thế thôi mà đã chảy ướt cả tay tôi rồi. Mà còn ngọt thơm nữa chứ, anh thấy sao? Tôi đã bảo rồi còn gì? Dũng, con lại đây ngồi cạnh bố. Dũng bước nhanh lại, cậu ngồi thỏm xuống, cong người lại vì còn ngượng. Bố vẫn vui vẻ, vừa cười nói với bác Sơn vừa xoa đầu Dũng. Chú Năm từ trong nhà lúc này cũng đã đi ra. Chú mang theo một bao ni lông đen. Bố lấy cái bao, rồi lôi từ bên trong ra một cái ống dài nhỏ xíu. Một lọ nước màu trắng đục. Một cái túi trống không giống như túi truyền nước biển, ông sắp xếp tất cả lên bàn, rồi quay sang bác Sơn, cái này anh dành hơn tôi, hay anh làm giúp tôi đi, bác Sơn gật đầu rồi tiến tới, bác ấy lấy cái túi, rồi đổ đầy thứ nước trắng đục vào trong, và rồi nối lại với một đầu ống dây, và rồi bố quay sang nhìn Dũng, ông đẩy cậu nằm xuống ghế, lột cái quần lưới ra. Và cầm dương vi ti đang chào cờ của cậu lên. Dũng lúc này, đang lõa lổ nằm trên ghế. Xung quanh là ba người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào dương vi ti cậu. Chú Năm đứng phía sau quan sát, bố thì ngồi ngay trên đầu cậu, còn bác Sơn đang ngồi xổm dưới đất, đối mặt với cái đầu khất đỏ chót kia. Dũng tròn xoe hai mắt nhìn bố, rồi dòm xuống dưới hồi hộp quan sát. Thế là bác Sơn tiến hành, bác bịt đầu còn lại của ống dây bằng một đầu nhọn đã được cắt lỗ. Rồi tiến sát lại gần Dương Vi Ti Dũng, bố lấy tay cầm đầu khất cậu giữ cố định, và bác Sơn nhanh chóng banh lỗ tiểu cậu, nước nhờn chảy trào ra ngoài. Bác ấy có vẻ rất hài lòng, rồi nhanh chóng đưa cái đầu nhọn kia vào bên trong. Từ từ phần ống được đưa vào Dương Vi Ti đang cương cứng. Càng đưa vào sâu, nước nhờn càng chảy nhiều hơn, nhưng quả thật cái ống dây đó khá bự, mặc dù đã là ống nhỏ nhất, thế nhưng vẫn rất to so với cái lỗ tiểu của Dũng. Cậu nhăn mặt, bấu chặt hai tay lại, bố vẫn cầm đầu khất giữ nguyên. Bác Sơn khi đưa được nửa cuộn dây, liền dừng lại, và bác cầm cái túi nước, chốc ngược nó lại giơ lên cao cho dòng chất lỏng trắng đục kia chảy xuống. Dũng trợn hai mắt lên, cậu ngay lập tức la lên kinh hoàng. Thế nhưng chưa kịp la hết thì chú Năm đã lấy một cái khăn gấp lại thành một cục lớn nhét vô miệng cậu. Đó là một cảm giác rất kinh hoàng. Thứ chất lỏng đó cứ chảy ngược vào trong cậu, từng giọt cho đến khi hết toàn bộ. Bác Sơn vẫn giữ nguyên chờ cho nó chảy hết vào trong. Rồi chỉ sau 5 phút, bác rút cái ống ra, Dương Vi Ti Dũng rỉ nước ra, nhưng rất ít, nó căng lên, hai tinh hoàn lúc này trông có vẻ bự hơn, nặng trĩu xuống, bố liền quay sang nhìn bác Sơn hỏi, xong rồi hả anh, vâng. Bây giờ chỉ còn chờ cho thuốc ngấm nữa thôi, chừng 10 phút nữa là ta bắt đầu được rồi, vậy cảm ơn anh quá. Dũng nhăn mặt lại, cậu cảm thấy có một cái gì đó lạ đang xảy ra bên trong cơ thể. Mặt cậu đỏ lên, tay chân tê dại, bụng cậu nóng sôi, Dũng thấy rất khó chịu. Liền nắm lấy quần bố kêu, bố, bố ơi, con thấy khó chịu quá. Bố, con thấy kỳ quá, bố nhìn cậu rồi nhìn xuống Dương Vi Ti Dũng. Nó đang giật giật liên tục, nước dâm chảy ra không ngừng, cứ như cậu đang đi tiểu vậy. Ông cười bảo, sẽ hết ngay thôi. Chỉ chút nữa thôi, bố sẽ cho con biết thế nào là sung sướng nhé, nhưng. Con nhói quá, nó chảy nước nhiều quá. Bố cười, xoa đầu Dũng, từ dưới bếp, chú Năm mang ra một dĩa rau câu. Đặt lên bàn rồi chú nói, trong lúc chờ thì ta ăn chút gì đi. Chút còn sức mà làm chữ, ý kiến hay đấy. Bác Sơn kêu lên, cả ba người, cầm từng miếng rau câu. Đem tới phía dòng dâm dịch đang chảy ra kia, trộn đều khắp rồi bỏ vô miệng ăn. Nước nhờn cứ như nước đường. Miếng rau câu được bao phủ bởi lớp chất nhờn trong suốt. Như keo chảy khắp nơi. Chú Năm cao hứng, còn hứng đầy một tay chất dịch kia mà đưa lên miệng liếm. Về phía Dũng, cậu nắm chặt hai tay vào thành ghế. Miệng rên lên ư ử. Nằm cứ run lên, cơ thể cậu đang xảy ra một biến đổi. Chỉ trông chốc lát, dĩa rau câu đã hết, 10 phút cũng trôi qua. Và bây giờ, bố đứng lên, ông đi xuống phía dưới, cầm hai chân của Dũng giơ lên rồi banh ra. Bác Sơn giữ cố định chúng. Lúc này, hậu môn của Dũng đang được phơi bày ra, lỗ hậu đỏ hòn đang co rút liên hồi. Chú Năm đưa cho bố một sợi dây, trên đó có vô số những viên bi đủ kích cỡ từ nhỏ tới to. Dũng nhìn chúng mà vẫn không thể đoán được điều gì. Bố cúi người xuống, ông cầm hòn bi nhỏ nhất trên dây, thoa đều nó bằng cái chất nhờn đang trào ra của cậu. Và ngay sau đó, ông đẩy hòn bi thẳng vào trong lỗ hậu của Dũng. Cậu đau đớn kêu lên, nhưng cái khăn đã ngăn lại. Bố đẩy hòn bi vào sâu, cùng với đó là ngón tay ông. Tiếp tục hòn thứ hai, rồi thứ ba, đi được nửa sợi dây. Thì bỗng dưng ông kéo bật ra, Dũng chỉ còn biết trợn mắt lên chịu đựng, còn bố thì vẫn tiếp tục đưa hòn bi vào lại, rồi cứ như thế ông lại cho chúng chạy ra, mỗi lần vào thêm một hòn lớn hơn, đến khi mà cả sợi dây đã nằm trọn trong hậu môn thì thôi. Điều đáng ngạc nhiên là cùng với cái đau kinh khủng đó, Dũng vẫn còn cương rất cứng, không những thế nước nhờn còn chảy ra nhiều hơn. Bố ngừng lại, ông rút hết dây ra, rồi cầm lên một cái cây đèn cầy. Ở phía đuôi có cột hai sợi dây chỉ, Ông nhanh chóng đốt toàn bộ vô trong hậu môn Dũng, để lòi ra ngoài hai sợi dây. Rồi bố cầm mỗi đầu vòng ra phía trước cột chặt vào đầu khất của Dũng. Vì nước nhờn ra nhiều nên cột lại có hơi khó khăn. Nhưng cũng làm được, đến lúc này, dường như không thể kiềm được nữa. Chú Năm liền nhào tới mút liếm dương vi ti của Dũng. Chú mút không ngừng cái nước nhờn đang chảy ra. Lúc đó bố chỉ biết nhìn chú mà phì cười, để cho chú thỏa mãn. Chưa đó, Dũng chỉ có thể húp cháo mà thôi. Cậu trần truống đứng bên bàn ăn, vì việc ngồi xuống hiện đang rất khó khăn. Chú Năm và bố ngồi hai bên, để cậu đứng giữa. Cứ đang ăn thì chú và bố lại thay phiên nhau ngậm dương vi ti đang rỉ nước của cậu. Bác Sơn ngồi đối diện vừa ăn vừa theo dõi. Ban đầu, Dũng cảm thấy rất khó chịu và đau. Thế nhưng càng về sau, cái cảm giác đó nhanh chóng mất đi, thay vào là một khoái cảm tột cùng, xông lên tận óc, khiến nó thôi thúc cậu muốn xuất tinh. Vậy mà chú cùng bố mút nãy giờ vẫn chưa có gì ra. Chỉ toàn nước nhờn thôi. Cậu cảm thấy ngứa trong người, chỉ muốn được ra. Đến lúc này bỗng bác Sơn kêu, vậy bây giờ tôi cởi đồ được chưa? Nóng bức nãy giờ, cả ba cùng nhìn nhau cười. Bố gật đầu đồng ý, bác Sơn không ngại ngần mà đứng dậy cởi áo. Rồi cởi cái quần dài, chỉ còn mỗi cái quần lót tam giác, trông nó có vẻ căng cứng rồi. Bố và chú cũng dừng ăn lại, cởi áo với quần ra. Không thể tin được, khi bố cởi cái quần ông ra, thì mới biết được là cái quần boxer mỏng bên trong đã ướt nhẹp. Cứ như bố vừa mới đái dầm vậy, nước nhờn của bố nhễu nhại nhỏ xuống đất. Chú Năm thì không mặc quần lót, dương vi ti chú căng phồng ra, chỉ thẳng lên, Dũng nhìn chăm chú vào dương vi ti từng người. Thích thú lắm, Dũng nói nhỏ với bố ơi, cho con ra đi, bố cho con ra thì con sẽ vắt sữa cho bố mà. Ông nhìn cậu hiền từ nói, bây giờ lúc này thì bố bó tay rồi. Giờ không có cách nào cho con ra sữa được đâu, con phải chịu như vậy cho đến tối thôi. Sao? Cơ, cây ếch, ong, con cong hông, chịu nổi nữa đâu, thôi con ngoan. Dáng đi bố thương, bố nhanh chóng cúi xuống, gỡ cọng dây cột đầu khất, rồi kéo cây đèn cầy ra. Thì từ bên trong, một chất dịch cũng ảo ra. Bố la lên, này, các ông coi này, bây giờ thì đã được rồi đấy. Hai người kia, chạy lại nhìn vô, thấy nước trong lỗ hậu đang chảy ra. Liền mừng rỡ, rồi tất cả ngồi lại vào bàn. Riêng Dũng thì được bố kéo lại gần nói, con lại đây, ngồi vô lòng bố, nhưng con ngồi làm sao mà dương vi ti của bố đâm vào mông con ấy. Dũng bất ngờ, nhưng cũng đành nghe theo, cậu ngồi vô lòng ông, và ngay lập tức, cả dương vi ti nóng hổi của bố đã đâm sâu vào trong hậu môn cậu. Dũng nhăn mặt lại, hai tay cậu nắm vào thành bàn, bố ngả người ra sau. Ông lấy hai tay, đẩy người của Dũng nhấp nhô lên từng nhịp, dương vi ti của bố cứ thế ra vô bên trong người Dũng. Chất nhờn tiết ra, rồi dương vi ti cậu cũng chảy nước theo. Cậu cúi mặt xuống, la lên theo từng nhịp, hai tay vẫn bám chặt lấy thành bàn. Cậu la lên dữ dội, bác Sơn nhìn thấy cảnh tượng trên, không kiềm được nữa, đành lấy tay sục dương vi ti mình, thấy vậy chú Năm ngăn cản ấy. Anh từ từ, để chút cháu nó qua giúp anh, nhanh, nhanh lên, nếu ở nhà thì tôi đã quất thằng con mình rồi, chà. Anh sung quá, hay anh qua bú thằng bé này thử đi. Bác Sơn chạy lại chỗ hai bố con, bố đẩy người ra, giơ cái dương vi ti đang rỉ nước của con mình ra ngoài. Cho bác Sơn bú, Dũng lúc đó sung sướng tột cùng, cảm giác đê mê vùng hậu môn, rồi cảm giác tê dại nơi đầu khất. Cậu không thể chịu nổi, bác Sơn bú điên cuống, còn bú nước càng chảy ra, bác uống hết, bộ râu lổm chồm của bác dính đầy dịch nhờn của cậu, khiến nó ướt đẫm, bết lại với nhau, bố ngưng lại, ra hiệu cho bác Sơn thế chỗ, Dũng ngồi lên người bác, cơ thể cậu đau nhức ê ẩm, bên dưới hậu môn dương vi ti đang ra vô điên loạn, cả người cậu bị bồng lên đặt xuống theo từng nhịp đâm. Bố và chú Năm hai người thay phiên nhau ngậm đầu khất đỏ gắt. Căng phồng lên của Dũng, từ bên trong lỗ hậu, nước dâm cũng đã chảy ra. bôi trơn cho cái dương vi ti cứng của bác Sơn. Rồi cả ba người bọn họ, cứ thế thay phiên nhau đem dương vi ti cắm sâu vào trong người Dũng. Từ trưa cho tới tận chiều tối, lúc này, Dũng đang chống hai tay lên cái bàn trong phòng khách, chổng mông ra cho chú Năm đâm vào. Miệng cậu vẫn còn ngậm chặt dương vi ti của bố. Bác Sơn thì không chịu nổi đã xuất tinh mà ngồi bệt ra sàn. Bố vẫn nắm chặt đầu Dũng, đẩy ra vô, nước nhờn, cùng nước miếng của Dũng trộn với nhau, thay phiên trào ra khỏi miệng cậu. Dũng cảm thấy rất khó thở, bố cứ đâm sâu vào trong cuốn họng, còn chú Năm thì thúc rất mạnh phía sau. Liên hồi, dương vi ti chú nóng hổi bên trong, Dũng đột nhiên khó thở, không phải vì cái dương vi ti của bố, mà tim cậu đang đập rất mạnh. Rồi bỗng dưng, dương vi ti Dũng giật giật, nó đang xuất tinh, từ bên trong TNG trùng túa ra ngoài, có vẻ như nó chảy không ngừng. Dũng la lên sung sướng, vừa la vừa thở, chú Năm lúc này cũng rú lên, đâm thật mạnh vào phóng tinh ào ạt bên trong Dũng. Bố, kéo đầu cậu ra, đẩy cậu ngồi lên ghế, rồi nhào tới ngậm dương vi ti con mình mà uống đống TNG trùng đang chảy ra. Và như vô thức, ông cũng xuất tinh, cả ba người ngồi dạp xuống ghế, thở đầy khó khăn, mồ hôi nhễ nhại, thế nhưng lúc này Dũng vẫn còn xuất tinh, TNG trùng chảy ra từng đợt không ngừng. Bác Sơn đã về, trong nhà chỉ còn lại ba người, bố vẫn miệt mài bú dương vi ti của Dũng, ông không để sót bất cứ giọt nào, còn Dũng thì nằm ra ghế mà rên la, phải đến gần 40 phút sau cậu mới dừng xuất tinh. Chú Năm bế cậu lên giường, dương vi ti cậu vẫn còn cương rất cứng, dường như nó không hề có dấu hiệu co lại. Chú Năm nhìn cậu mà thích lắm, chú cứ lấy tay vuốt thân dương vi ti, rồi xoa xoa đầu khất, quanh lỗ tiểu, chất nhờn vẫn còn tiết ra, nhưng ít hơn. Chú đùa giỡn với dương vi ti cậu một lúc, rồi nói, con có biết không, tối hôm qua lúc con ngất đi, chú và bố đã lấy cây đũa nhà mình đâm vào cái lỗ này không biết bao nhiêu lần, vậy nên hôm nay mới đưa ống vô nhanh vậy đấy. Dũng mệt quá, cậu không nói được gì mà chỉ nghe theo. Chú Năm nhìn cậu rồi cúi xuống ngậm dương vi ti cậu vào miệng ra sức mà mút. Dũng lại cảm thấy bị kích thích, mặc dù lúc nãy đã ra không biết bao nhiêu là TNG trùng. Nhưng cậu vẫn rất cứng. Chú Năm vừa bú, vừa lấy hai tay xe đầu V của Dũng. Cậu chỉ còn biết nằm ngả ra giường mà tận hưởng. Chú Năm bú được một lúc thì cậu xuất tinh. Dũng xuất rất nhiều, cũng được đầy miệng chú. Chú Năm không nuốt, mà ngậm trong miệng, rồi trộn với nước miếng. Chồm tới banh miệng Dũng ra. Chú nhả số TNG trùng đó vô bên trong. Chú nằm xuống bên cạnh rồi nói, dâm thật đấy. Vừa mới ra cả đống sữa. Rồi giờ vẫn còn ra tiếp. Con có biết cái thứ nước hồi chiều là gì không? Nó sẽ làm cho con cương lên hoài luôn, rồi nó sẽ làm cho cơ thể con lúc nào cũng sản xuất TNG trùng. Bây giờ cơ thể con chỉ còn quan tâm tới mỗi con cu này thôi. Ha ha ha, vừa nói chú Năm vừa bóp lấy dương vi ti Dũng. Chỉ cần bóp nhẹ một cái, chất keo nhờn đặc sệt đã chảy ra, mà còn chảy rất nhiều, tràn ra hết cả tay chú. Bỗng có người mở cửa. Là bố, ông tiến lại gần, ngồi xuống bên giường, dương vi ti của ông đặt ngay tầm tay của Dũng, cầm theo một cây đũa rất to. Ông nói, cái này sẽ giúp con không chảy nước suốt đêm, như vậy thì phí lắm, như biết trước bố sẽ làm gì. Dũng cầm dương vi ti của mình lên, rồi banh lỗ tiểu ra. Bố nhìn cậu, rồi ngước lên nhìn chú Năm, ông rất hài lòng về Dũng. Và rồi nhanh chóng đâm cái đũa vào bên trong dương vi ti cậu. Nước nhờn trào ra, Dũng khẽ rên lên, bố lấy tay xoa quanh đầu khất ướt át. Rồi ông đi ra, Dũng cố giữ cho cây đũa nằm bên trong, nhưng nó cứ trào ngược ra. Chú Năm liền đưa cho cậu một cái bao cao su. Đây là lần đầu tiên Dũng thấy nó. Chú chồng cái bao vô trong, định vị cây đũa rồi kéo cái bao cho thật chặt. Cả đêm, Dũng không tài nào nhắm mắt được, chất nhờn cứ ứ lại bên trong dương vi ti cương cứng. Phải trằn trọc mãi đến gần sáng cậu mới có thể thiếp đi. Vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày, Thế nhưng bên trong ngôi nhà của hai bố con Dũng đã có nhiều thay đổi chuyển biến. Từ bên trong phòng ăn, phát ra thứ âm thanh dâm dục, gợi tình, tiếng rên không ngừng nghỉ của một nam thanh niên, tiếng hít hà thở hì hục của một người đàn ông, cùng bầu không khí nồng ẩm cộng với sự oi bức của mùa hè. Dũng đang ngồi trên người bố, cơ thể cậu chuyển động lên xuống theo từng nhịp nấc của ông. Cậu hả miệng rên lên, cố gắng xoay sở khi mà dương vi ti to dài của bố đang dâm sâu vào hậu môn. Cứ mỗi lần bố đâm trúng cái huyệt nằm sâu trong người Dũng, là cậu lại không thể kìm được mà xuất tinh. TNG trùng chảy ra không hề bị phung phí khi mà chú Năm đang cầm chắc dương vi ti ướt át của cậu cho đổ đầy TNG trùng lên ổ bánh mì. Bố dường như biết được cái điểm G bên trong hậu môn cậu, nên ông cố tình nắc cậu mạnh hơn, đâm sâu hơn. Cùng lúc đó hậu môn Dũng vì vẫn còn rất khít, nên bám chặt lấy dương vi ti của ông, ôm sát khúc thịt khiến nó ra vô rất khó khăn, càng tạo cho bố một khoái cảm tột cùng. Hai tay Dũng bám chặt lấy thành bàn, cậu rên la thảm thiết, mặc dù bị bố đâm như vậy rất đau, thế nhưng cậu vẫn cương rất cứng, và mỗi khi chạm tới mật huyệt bên trong là cậu không thể ngừng xuất tinh. Và cứ như thế cảm xúc sung sướng kèm theo đau đớn tràn ngập Dũng. Từ lúc bắt đầu đến giờ cậu đã ra hơn chục lần và hầu như không có dấu hiệu giảm sút. Chú Năm ngồi ngay bên cạnh, được thấy cảnh tượng này chú vui và thích thú không tả xiết. Miệng lúc nào cũng thèm muốn và mong được như anh mình. Ổ bánh mì bây giờ đã mềm nhũn ra vì ướt đẫm TNG trùng. Chú cầm lên nhai, miệng dính đầy tinh dịch, bố càng lúc càng nắc mạnh hơn. Dương vi ti ông nóng bừng lên, nước nhờn chảy ra làm trơn khiến việc ra vào lỗ hậu được dễ dàng hơn. Và rồi cuối cùng ông cũng đã xuất tình, TNG trùng bắn sâu vào trong, Dũng la lên lớn, và bố bỏ xuôi hai tay xuống, ngửa cổ ra sau mà nghỉ mệt. Dũng lúc này cũng đã ra đợt tinh cuối cùng, và dương vi ti cậu cũng bắt đầu mềm trở lại. Bố đỡ cậu xuống, banh lỗ hậu của cậu ra và lấy miệng mút số TNG trùng đang chảy ra từ bên trong. Xong ông đứng lên, tiến sát lấy cậu, rồi banh miệng Dũng nhả hết vào trong. Dũng nuốt tất cả, bây giờ đối với cậu TNG trùng là một thứ rất ngon lúc nào cậu cũng thèm thuồng. Bố ngồi xuống bàn ăn, cầm miếng bánh mì mà chú Năm đã chuẩn bị sẵn, người còn đầy mồ hôi và TNG trùng của Dũng vung văn ra rích phải. Bố nhìn cậu rồi nói, con ăn lẹ lên, rồi chuẩn bị đi với bố. Đi đâu vậy bố? Đi ăn đám dỗ bên nhà ông bầy. Ăn lẹ lên rồi mình đi, nhưng mà giờ con mệt quá. Bố ơi, không nhưng nhị gì hết, nhất định con phải đi. Dạ, quả thật lúc này Dũng chỉ muốn nằm xuống mà thôi. Cơ thể cậu vừa đau vừa nhức, các cơ bắp như giãn hết ra, người cậu đã mệt lử rồi, vậy mà bố con bắt đi ăn đám, cậu không hài lòng chút nào. Dũng đã chuẩn bị xong, ăn mặc chỉnh tề cậu bước xuống sẵn sàng, đi cùng còn có chú Năm. Nghe nói đám này đông lắm, cả ba người đã đến nơi, căn nhà có ba lầu cùng với sân thượng, bên đúng thật là rất đông người, bà con ai cũng có mặt đông đủ. Phụ nữ thì lo dưới bếp, đàn ông đang ngồi nói chuyện trên phòng khách. Lúc bố bước vào, ai cũng chào đón niềm nở. Họ có vẻ thở phào khi nhìn thấy ông. Dũng cũng rất lễ phép chào hỏi mọi người. Ngồi chơi được một lát để chờ thức ăn lên. Bỗng bố, chú cùng các bác đi lên lầu. Dũng cũng muốn đi theo. Nhưng khi định bước vô phòng thì chú Năm cản lại, con không được vô. Để bố với mấy chú bàn chuyện. Hay con lên sân thượng chơi đi. Dạ, vậy thôi. Dũng lên thẳng sân thượng, quả thật trên đó mát lắm, gió thổi rất mạnh, trời lại không có nắng khiến cậu vô cùng thích thú. Rồi Dũng phát hiện ra trên này có người, đang ngồi chỗ mấy chậu cây loay hoay làm gì đó. Cậu tiến lại gần, từ từ quan sát, và rồi nhận ra đó là anh Hải, cháu ông bầy. Theo như Dũng biết thì bố anh Hải mất từ sớm, mẹ bước thêm bước nữa. Vậy nên anh sống với ông nội từ nhỏ. Dũng cũng đã từng gặp anh Hải vài lần. Thấy có bóng người, Hải vội nhìn lên, khi nhận ra đó là Dũng. Anh cười tươi chào, Dũng đó hả? Lâu ghê ta, lên đây chơi hả em? Dạ. Ủa mà anh đang làm gì vậy, đang thay đất cho cái chậu cây. Ông thích cây này lắm. Dũng chỉ cười rồi đứng quan sát. Anh Hải say sưa với cái chậu. Trên người chỉ có mang mỗi cái quần tà lõn còn mình thì để trần. Chắc cho mát, người toàn là lông, nhiều nhất là ở ngực và phần rốn. Rồi chạy dài vô trong quần. Cậu ngồi xổm xuống, cùng phụ anh, muốn giúp sao? Lấy phụ anh cái bao phân sau lưng em đi. Anh Hải nhìn cậu nói, dạ, cậu đưa bao phân cho anh. Rồi chợt nhận ra, mình đang ngồi đối diện cái đũng quần của anh ấy. Cậu có hơi rùng mình. Hải vẫn đang chăm chú múc đất bỏ vô chậu. Anh không nhận ra Dũng đang dán mắt vào quần mình. Ống quần của Hải hơi rộng. Vì vậy chỉ cần gió thôi ngang qua, là nó banh rộng để lộ ra phía bên trong. Dũng cố không nhìn, nhưng thật sự cậu không thể ngăn được. Bên trong một chùm lông đen rậm hiện lên trước mắt cậu. Dũng trố mắt nhìn thẳng vào. Rồi bỗng dưng Hải đứng lên. Anh lấy cái cây kiểng để trên thành tường. Và lúc này Dũng không thể không nhìn. Khi mà quần của anh ta đang nhô thẳng ra, dương vi ti của Hải đang cương và nó chìa ra phía trước khiến cái quần tà lõn dựng lều. Không biết là cố tình hay vô ý, mà Hải vẫn cầm cái cây. Rồi đứng chìa thẳng cái quần ra trước mặt Dũng. Cậu ngước nhìn mà há hốc miệng. Và anh ngồi xuống, tiếp tục bỏ cây vô chậu. Nè, ê, bị cái gì vậy? Bộ thấy cái cây lạ lắm hay sao mà mặt thờ thẫn thế kia? Hải ngạc nhiên nhìn Dũng, cậu không trả lời mà chỉ lắc đầu, vì bây giờ khi anh Hải ngồi xuống, gió lại thổi ngang qua ống quần, và bây giờ hiện là cả đầu khất vẫn còn đang được bọc một phần trong bao quy đầu của anh. Cậu đã hơi đỏ mặt, Hải không quan tâm mấy đến Dũng, anh cố làm cho nhanh rồi còn xuống ăn, lay hoay khiến cho cái quần bị kéo sát lại, và rồi đầu khất đã lòi ra ngoài. Và ngay lập tức khi cảm nhận thấy cái lạnh mắt nơi dương vi ti, Hải nhìn ngay xuống, phát hiện ra, anh xấu hổ đứng dậy, quay ra sau tiến lại chỗ bờ tường vờ lấy gì đó. Nhưng thật ra là cố để dương vi ti xìu xuống, Dũng từ lúc thấy đầu khất của anh Hải lộ ra ngoài. Cậu luống cuốn quay đi chỗ khác, không dám nhìn trực diện nữa. Hồi hộp, dù đã làm mọi cách. Nhưng có vẻ như dương vi ti của anh không hề mềm lại. Nó vẫn cứng và căng ra phía trước. Hải đành chịu rồi quay lại phía Dũng. Anh cố không để nó độn lên quá to. Chạy lại nhanh rồi ngồi xuống. Kéo quần cho cẩn thận. Rồi anh ngạc nhiên nhìn về phía Dũng. Ê ê, Dũng. Sao quần em ướt hết vậy? Cậu ngạc nhiên quay xuống nhìn quần mình. Và quả thật nó đã ướt hết. Mặc dù là quần jean. Nhưng vì màu cũng nhạt, và không những thế nước chảy ra lại rất nhiều, khiến nó ướt sẫm cả một vùng, ha ha ha ha ta, thằng này lớn còn đái dầm. Sao vậy, a hát không, a hát, phải, dạ cái này em cũng không biết nói sao nữa. Thôi, đi xuống, để anh dẫn vô toilet, anh Hải nhanh chóng với cái chậu, rồi dắt Dũng vô phòng mình, trong đó có sẵn một phòn tắm nhỏ. Dũng đóng cửa phòng tắm lại, vội cởi quần ra, và không thể ngờ, thì ra từ khi nhìn thấy dương vi ti của Hải cương lên trong lớp quần. Dương vi ti của cậu đã dựng lên, rồi nó không thể kiểm soát được mà chỉ sau đó rất nhanh mà phóng tinh ồ ạt bên trong. TNG trùng nhiều tới nỗi, đã thấm ra ngoài, cầm cái quần đùi mà Hải đưa cho mượn, cậu xấu hổ nhăn mặt. Rồi cũng thay vô, Hải đang ngồi trên giường coi TV, thấy cậu ra anh ta cười khoái chí, trời ơi, mấy tuổi rồi mà còn như vậy, mà đang thức nữa chứ, em có làm sao không thế, đưa đồ đây anh đem đi giặt, dạ thôi, để đó em đem về, không cần đâu, không cần cái gì, để khai dinh, giờ đem xuống giặt luôn cho rồi, vừa nói, Hải giật cái quần jean với quần lót của Dũng cầm. Và rồi nhận ra, cái thứ ướt nhẹp trong cái quần lót đó, có mùi lạ, rồi còn rất sệt như keo và đục ngầu. Ngay lập tức anh nhận ra đó là gì? TNG trùng, Hải chố mắt nhìn rồi. Quay sang Dũng, cậu thẹn người mà quay đi. Anh cười nhẹ một chút, rồi nói với cậu, a hát, thôi, cái này thì vậy anh lấy cái bọc bỏ vô cho em. Thôi xuống ăn cơm, dạ. Dũng gật đầu, cúi mặt đi ra, còn Hải thì lấy thêm cái áo thun rồi quần dài mặc vào rồi xuống theo sau. Đám dỗ lần này rất linh đình, đồ ăn ngập mặt, vậy nhưng Dũng không ăn gì nhiều. Chỉ qua loa, trong đầu cậu đang chỉ có hình ảnh của việc vừa xảy ra. Tiệc kéo dài cho đến chiều, lần lượt người đi về, khi mà đã 5 giờ chiều, chỉ còn lại một số người ở lại. Trong nhà thì ông Bảy đang trên cái ghế ở giữa bàn tại phòng khách. Mọi người ngồi xung quanh hai bên, có bố, chú, anh Hải ngồi cạnh ông Bảy, rồi còn chú Toàn, ông Bác Thành, Dượng Sáu, và Dũng, đang ngồi bàn chuyện say sưa. Thì ông Bảy nói lớn, nè, bây giờ vô vấn đề chính luôn, tụi bây thấy sao? Dạ, được rồi đó chú Bảy, lẹ chứ tối giờ, chú Toàn nhìn hai bên rồi nói. Ông Bảy gật đầu, rồi nhìn sang phía Dũng, thằng Dũng, con lại đây ông biểu. Cậu đứng lên, quay sang bố, ông nhìn cậu chiều mến rồi cầm tay cậu đẩy tới phía trước. Dũng đứng trước mặt ông Bảy, cậu hơi hồi hộp, bữa nay con lớn rồi, nên bây giờ ông muốn hỏi con một số chuyện. Con phải nói thật nghe chưa? Dạ ông hỏi con. Con đã uống sữa của bố con chưa? Bất ngờ trước câu hỏi đó, Dũng bước lùi lại, hai mắt nhìn ông Bảy, hỏi lại, sữa, sữa gì ạ? Thì sữa từ trong con cu của bố con. Chứ sữa từ đâu nữa nào? Cái này cầm con, trả lời nhanh lên nào. Có hay chưa? Dạ, rồi ạ. Đến lúc này, ông Bảy nở một nụ cười trên môi, ngước nhìn sang bố, rồi quay qua cậu, vậy là tốt, con sẵn sàng rồi đó. Thằng Hải, con vô lấy trái cà rốt hôm qua mua ra đây. Anh Hải chạy vô trong, còn Dũng thì đứng chết chân tại chỗ. Cậu khá bất ngờ trước câu hỏi của ông Bảy, rồi ông ấy nhìn cậu, và nhìn xuống phía dưới của Dũng. Ông Bảy với tay ra, ngay lập tức nắm lấy lưng quần đùi mà cậu đang mặc, kéo lại gần, rồi tuột luôn xuống đất. Vì không còn quần lót nên Dương Vi Ti mềm ngoặt thả lòng thòng trên hai tinh hoàn cùng đám lông bị phô bày hết ra. Dũng ú ớ la lên, cậu định kéo lên lại nhưng Dượng Sáu kêu, cởi ra luôn đi con. Đừng ngại, chút còn làm tùm lum nữa. Và bây giờ ông Bảy mới nói, con có biết hôm nay con đến đây để làm gì không? Dạ ăn đám dỗ, đó chỉ là phụ thôi. Hôm nay con đến để làm lễ trưởng thành. Lễ này trong họ ai cũng phải trải qua. Và bây giờ đến lượt con rồi, dạ. Lễ gì cơ, là sao con không hiểu rồi sẽ hiểu. Toàn lại chỉ cho cháu nó đi. Chú Toàn tiến lại phía cậu. Còn chú Năm với ông Bác Thành thì lôi cái bàn ra ngoài. Chú Toàn nhìn cậu rồi nói. Cởi quần của chú ra đi con, dạ. Sao cơ, bây giờ con quỳ xuống. Cởi quần của từng người ra. Vậy thôi mà, Dũng quay sang bố, nhìn ông có vẻ khó hiểu. Vậy là bố nói, bây giờ con có nhiệm vụ là phải nghe theo lời của mọi người trong nhà. Nếu con qua được ngày hôm nay là con trưởng thành, đến lúc này thì cậu không thể cãi lời nữa rồi. Anh Hải cũng đã mang cà rốt ra. Dũng quỳ xuống đất, lấy tay mở dây nịt, rồi nút quần, kéo khóa xuống, và rồi kéo cả cái quần tây của chú Toàn. Bên trên chỉ còn cái quần lửng mà chú mặc lót trong. Dũng có thể nhận thấy rõ Dương Vi Ti đang to dần lên. Hẳn in lên lớp quần. Cậu ngước lên nhìn chú. Đón gặp cái gật đầu cùng nụ cười dâm đảng. Cậu hít một hơi sâu rồi tuột cái quần xuống luôn. Ngay lập tức khúc thịt nóng bật thẳng ra trước mặt cậu. Từng người một trong nhà, trừ ông Bảy và anh Hải ra đều đã cởi bỏ quần áo, đang cùng nhau khám phá cơ thể của Dũng. Bố và chú Toàn từng người ra sức nắn bóp Dương Vi Ti ướt át của cậu. Bố lấy tay kéo lớp quy đầu xuống để cho chú Toàn dùng lưỡi liếm quanh cái đầu khất căng mọng, rồi đầu lỗ tiểu nơi dịch trơn đang tiết ra liên tục. Trong khi đó, phần miệng thì được hoạt động hết công sức để đáp ứng cho Dương Vi Ti của ông Bác Thành và Dượng Sáu. Chúng thay phiên nhau ngâm thật sâu vào trong cuống họng nóng ẩm của Dũng. Nước miếng trào ra khiến cậu không tài nào thở nổi, phải há thật to để đớp không khí ít ỏi đi vào bên trong. Cậu cũng không thể rên được mà chỉ còn biết ú ớ khi tinh khí cùng nước bọt ọc ra ngoài miệng. Bên dưới Dũng là chú Năm, chú nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cái khoái lạc sung sướng khi được cắm Dương Vi Ti mình vào trong hậu môn khít chặt của cậu. Chú cử động một cách nhẹ nhàng, chuyển động Dương Vi Ti xoay vòng bên trong, rồi bất ngờ đâm thật mạnh vào. Cứ mỗi lần như vậy, là bên trên dũng lại xuất tinh, bố và chú toàn ra sức mà bù liếm, thưởng thức cái chất lỏng nồng nặc kia. Hải đứng bên cạnh ông nội, con mắt anh không hề rời khỏi cảnh tượng dâm loạn phía trước. Dù chỉ đứng quan sát thôi, nhưng Hải đã túa mồ hôi ra ướt sũng, như vừa bước ra từ phòng xông hơi. Bên dưới không ngoài dự đoán khi mà Dương Vi Ti anh từ lâu đã ngóc đầu dậy. Dựng cái quần xà lõn lên phía trước và ở đỉnh đầu cũng đã ra một chút nước nhờn. Cũng tại nơi này cách đây 3 năm về trước, Hải cũng giống y như Dũng bây giờ, cũng phải phục vụ cho từng người đàn ông của gia đình. Trong đó có cả ông bầy. Khác với Dũng, Hải không hề được nếm mùi vị đàn ông trước buổi lễ trưởng thành. Vì thế anh đã rất sốc khi được yêu cầu phải ngậm Dương Vi Ti của ông nội cho đến khi nó xuất tinh. Đã phải khó khăn lắm mới có thể bắt anh làm những việc đó. Và hiện tại bây giờ, Dũng cũng giống như Hải. Cơ thể cậu đang được tận dụng tối đa cho nhu cầu của 5 người đàn ông. Khuôn mặt cậu đỏ gắt đi vì thiếu dưỡng khí. Dũng cố gắng hít thở nhưng hai Dương Vi Ti to đùng cứ đâm sâu vào bên trong cùng với nước bọt túa ra khiến cho việc thở khó khăn hơn bao giờ hết. Màn mây mưa đang diễn ra thật nóng bỏng trước mắt, thì đột nhiên ông bảy bắt ngưng. Những người lớn phải đứng lùi ra phía sau để Dũng quỳ lên trước. Cúi mặt không dám nhìn lên. Ông bảy nhìn cậu một lúc, rồi mới hỏi, Dũng, con nói cho ông biết, nãy giờ con đã ra sữa được bao nhiêu lần rồi. Cậu ngượng nghịu ngước lên nhìn ông, và khi chỉ vừa mở miệng ra định trả lời, thì từ bên trong dịch nhờn cùng nước miếng đã trào ra. Chảy dài hai bên mép xuống cằm cậu, nhìn thấy cảnh tượng này, ông bảy phá lên cười lớn, ha ha ha. Cái thằng coi vậy mà khờ thiệt. Nếu khí ra đầy quá thì con nuốt đi, hay nhả ra, ai lại ngậm chặt trong miệng thế kia, con làm vậy làm sao ông chịu nổi chứ, quá xấu hổ vì sự việc, Dũng líu quíu trả lời một cách lắp bắp ngượng ngùng, cầm con tại hồi này dượng sao của dượng nó cày nhiều mà cầm con, thôi được rồi. Vậy bây giờ con trả lời ông đi, nãy giờ xuất sữa bao nhiêu lần rồi, Dũng suy nghĩ một hồi lâu, rồi lắc đầu nói, thiệt là con không nhớ. Thưa ông, nhiều đến nỗi không nhớ sao? Giỏi lắm, ông chỉ cần nhìn bố con là đủ biết rồi. Miệng đính đầy sữa của bay, tràn lan ra hết trơn rồi kìa. Đến lúc này, bố mới lên tiếng, ông vừa cười vừa nói với ông bảy, sao chú chỉ nói mình con? Phản nó cũng vậy mà, chỉ có mình nó được uống. Con chỉ liếm láp xung quanh thôi, về nhà rồi tha hồ mà uống. Ở đây thì phải chia sẻ chứ. Ông bảy cười nói, rồi tất cả cùng cười vang lên. Bố nói thêm, chú lo cho thằng Hải đi kìa. Nãy giờ con thấy nó đứng muốn không nổi rồi đấy. Người cứ vật vã ra như tắm vậy. Rồi ông bảy nhìn sang anh Hải. Quả thật trông anh đờ đẫn như mất hồn. Cái quần cũng đã ướt rồi. Mồ hôi đầy mình, nước miếng chảy tèm lem. Ông bảy không hề phản ứng gì. Mà bình thản nói, không như vậy cũng lạ. Cả tháng nay chú có cho nó ra đâu, trước giờ ngày nào cũng uống sữa của ông nội, cả tháng nay phạt không cho uống cũng không cho ra luôn. Cho chừa cái tội, bố liền nhìn Hải, anh đứng chết chân tại chỗ, không dám nhúc nhích gì, mặt đỏ lên vì ngượng. Đến lúc này thì Dũng đã hiểu tại sao hồi sáng không vì lý do gì mà anh Hải cũng NNG. Cơ thể anh bị kích thích tới nổi chỉ cần cơn gió thổi ngang qua mà Dương Vi Ti cũng đã cương lên. Rồi bố hỏi ông bảy, trời, tội gì mà chú phạt thằng nhỏ nặng vậy? Nhìn nó ức chế như sắp nổ rồi kìa, tội làm bể chậu cây bonsai trong vườn. Mà cái cây đó chú rất thích, phải tốn công lắm mới thành hình. Vậy mà chỉ trong một buổi chiều là tan tành, vậy mà chú phạt nó nhịn cả tháng. Tụi con già về rồi mà còn chịu không nổi. Thanh niên tụi nó làm sao chịu được. Chú Toàn nói, bây giờ ông bảy nhìn anh Hải. Với lấy nắm tay anh, rồi quay người anh về phía ông, đâu? Để ông nội coi, con khó chịu lắm sao? Nói rồi hai tay ông kéo ống quần của Hải lên, lôi cái dương vi ti căng cứng ở bên trong ra. Đầu khất đã ướt đẫm chất dâm dịch, lỗ tiểu không ngừng có thắt, cân máu nổi lên đầy khắp nơi. Và đến lúc này, khi không chịu nổi nữa, Hải mới nói với ông bảy, ông nội, ông cho con ra đi, con chết mất thôi. Khuôn mặt anh đau khổ, hai con mắt nhìn ông bảy van xin. Ông bảy nở một nụ cười hiền lành, thằng nhóc con của ông. Tội nghiệp cháu tôi, vậy bữa nay ông cho con lên mây luôn. Ông kéo anh về phía mình, để anh ngồi vào lòng. Cả hai cùng hướng mặt về chỗ Dũng. Hai tay của ông bảy, một tay không ngừng vuốt ve dương vi ti của anh, tay con lại đang mơn trớn trên đám lông ở ngực và rốn. Và ông nhìn Dũng nói, Dũng, con lấy cái chén để trên bàn. Rồi hứng sữa của từng người vô cho ông đi con. Dũng cầm chén trên tay. Cậu định với tới nắm lấy dương vi ti của chú Năm mà sụp. Thì bố ngăn lại nói. Ấy ấy, con phải vắt sữa bằng miệng chứ. Như bố chỉ ở nhà đó, dạ. Cậu há miệng ngậm lấy dương vi ti to đùng của chú Năm. Cố gắng mút thật mạnh. Chú ngửa cổ lên, ôm lấy đầu cậu mà kéo ra vô. Chẳng mấy chốc chú Năm căng người lại. Gân cốt nổi lên, chú vội vàng kéo đầu Dũng ra. Cậu giơ chén lên mà hứng từng dòng TNG trùng của chú. Vậy là từng người được Dũng bú cho đến khi xuất tinh. TNG trùng mỗi người chảy vô đầy chén. Chỉ có duy nhất Dượng Sáu vì quá sung. Không kịp kéo đầu cậu ra mà bắn xối xả vô miệng. Khiến Dũng nuốt một nửa. Nửa còn lại cậu nhả vô chén. Hai ông cháu anh Hải quan sát chi tiết. Nhìn thấy từng người rên la khi được Dũng bú cho mình. Anh Hải NNG không chịu nổi. Thế nhưng ông bảy thì nắm chặt lấy dương vi ti anh. Vuốt cái khúc thịt trơn ướt của anh. Lâu lâu còn lấy móng tay khều lỗ tiểu khiến nó bị kích thích mà trào dịch nhờn ra. Vậy mà ông không cho anh xuất tinh. Ông cố kiềm anh lại. Tay còn xe đầu vê đỏ hòn. Nắm bức phải cọng lông trên ngực anh. Hải căng cứng người theo từng nhịp vuốt của ông nội, anh ngả đầu vào người ông mà rên lên, anh dần mất đi sự minh mẫn của mình. Dũng đã hứng đầy TNG trùng trong chén, đặc nhất là của ông Bác Thành, của Dượng Sáu hơi ngả vàng, TNG trùng của bố chỉ còn là nước mà thôi. Tất cả trộn lẫn trong chén, ông bảy ra hiệu cho Dũng mang chén lại phía mình, để xuống chỗ dương vi ti của anh Hải, cháu của ông. Giờ ông lấy sữa của con nhẹ ông khô, cun ra ông, ơi, cần con khô, ăn, xí ết hiệu nôi. Ông bảy kéo căng dương vi ti của Hải xuống, xoa quanh đầu khất cùng lỗ tiểu của anh, sẵn sàng cho đợt phun trào. Dũng nhìn say mê cái dương vi ti ướt đẫm trước mặt. Cậu thèm khát được ngậm nó, và rồi, TNG trùng bắn ra, ra rất nhiều. Nó đặc đến nổi không thể bắn cao mà kẹo lại chảy dài xuống dưới từ đầu khất. Dũng vất vả hứng chúng. Anh Hải xuất ra cũng cả bốn đợt tinh như vậy. Và rồi lịm đi trong vòng tay ông bảy. Ông nói gấp với cậu, Dũng. Uống ngay đi con, uống hết liền đi, lẹ con. Nhắm mắt lại há miệng đổ chén TNG trùng vào. Cậu vừa nuốt vừa nhai. TNG trùng đặc sệt keo lại không chịu chảy vào hết. Dũng lấy lưỡi kéo hết trong chén vào miệng. Vậy là từ đây, cậu đã trưởng thành, cách chương.